Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bạn thân mến, sau hơn 40 năm chiến tranh kết thúc, đất nước hòa bình, thì chiến tranh cách mạng vẫn là đề tài được công chúng quan tâm. Điều quan trọng viết như thế nào, khai thác đề tài chiến tranh ra sao để thu hút bạn đọc là điều mà những người cầm bút phải cân nhắc. Người đọc hiện nay muốn tác phẩm viết về chiến tranh đa chiều hơn, trung thực hơn, chứ không chỉ đơn thuần ca ngợi như trước kia. Họ quan tâm tới số phận con người, những góc khuất, cuộc đời người lính hai bên chiến tuyến như thế nào. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng ta cùng nghe truyện ngắn Trồi Mới của tác giả Dương Đức Khánh. Bên ngoại tôi thuộc dòng dõi thế hệ kinh kỳ. Ngày bé, tôi tự hào về họ ngoại tôi lắm. Nhất là tôi có cậu Chiêm, em kế mạ tôi, người đã tốt nghiệp trường võ bị quốc gia Đà Lạt. Năm 72, với ba bông mai sáng chói trên vai, đại úy Tôn Thất Chiêm được điều động về quận nhà giữ chức chỉ huy phó chi khu Đồng Trà. Trường trung học của tôi cách chi khu một tràng cỏ xanh mượt. Ngồi trong lớp trông ra cửa sổ, nhiều lần tôi thấy cậu Chiêm oai vệ bên ngài thiếu tá chỉ huy trưởng chi khu cùng đoàn tùy tùng lên xuống trực thăng. Đầu năm 73, sau khi hiệp định Paris được ký, máy bay của Ủy hội quốc tế kiểm soát, giám sát ngừng bắn bay trắng trời. Cả cố đô hân hoan, tưng bừng đón hòa bình sắp đến nơi. Học trò trường tôi nô nức như bầy bồ trao, bề tổ, nhao ra bờ quốc lộ. Từng đoàn xe GMC chở đầy tù binh ra bờ sông Bến Hải để trao trả miền Bắc. Người dưới gieo hò, người trên giơ tay chào, có người cởi cả áo tung lên trong niềm vui tột cùng với nụ cười trào nước mắt. Rồi từng chuyến xe chở đầy áp sinh viên, học sinh, công chức, nhân sĩ trí thức từ trong thành phố chạy ra hướng Bắc. Từng tốp sinh viên trên xe ôm đàn hát vang rừng núi giang tay Huế, Sài Gòn, Hà Nội. Những cánh tay hai bên đường vẫy cao. Đã có nhiều chiếc xe, kể cả xe quân sự dừng lại. Những lời mời hồ hởi, ai đi Thạch Hãn đón hòa bình đi. Một số thầy cô trường tôi với nhiều anh chị lớp 11, 12 liền nhảy lên. Bỗng lúc ấy một chiếc trực thăng trao mình phần phật đáp xuống bãi cỏ cạnh chi khu. Tôi nhảy cẫng lên, ôm tập vở, kéo tay thằng Hiền, cắm đầu lao tới. Cả đám bạn lớp 7 của tôi lao theo áp sát cửa máy bay. Chú phi công giơ tay tươi cười chào chúng tôi. Hình như ngay lúc này ai nấy đều trong tâm trạng mừng vui tràn ngập. Tôi nắm tay thằng Hiền giục đại. Lên, lên đi, máy bay chở cậu tao đó, sợ chi hè. Tôi với nó phóc lên trước, rồi cả bọn bu theo. Mấy thằng chạy tới sau đành leo lên, đứng ngoài cánh cửa như kiểu đu xe lam đi học. Lúc đó từ cổng chính chi khu, cậu Chiêm tôi cùng với hai người Mỹ và mấy người lính bước ra, đứng cười lắc đầu. Cả bầy vung tay réo lên. Bay đi chú, bay lên, bay ra Bến Hải mau đi chú. Một chú cười tươi nói. Lũ chúng bay đồng quá, chắc phải gọi máy bay Úc Đại Lợi mới chở được hết. Thôi xuống, kẻo rớt gãy cổ chết bây giờ. Sáng 30 Tết năm đó, cậu Chiêm về thăm nhà trên chiếc xe dép. Có hai lính gạc đờ co ngồi sau, súng ống lằm lằm. Vừa bước xuống sân chưa kịp chào ông ngoại, cậu bước tới xăm soi cây mai đang nở rực, rồi vỗ tay mừng rỡ hét lên. Mai nở 7 cánh. Đúng 7 cánh. Điềm báo vận may sắp tới. Qua năm mới, cậu lên lon thiếu tá là chắc. Một bông mai bạc sẽ nở trên ve áo cậu nay mai. Bắt chước người xưa, cậu Chiêm lùi một bước, đưa tay phải lên trán hướng về cành mai. không phải cúi lạy mà dập chân chào cây rụp theo kiểu nhà binh. Rồi cậu ra lệnh cho hai gạc đờ co lập tức cắt cành mai đưa về chi khu. Cậu rút súng vầy vầy vào mặt hai anh lính thị uy. Làm cẩn thận, có bầy gì coi chừng mạng tụi bầy đó. Cành mai được đưa về trưng trong phòng làm việc của cậu Chiêm, được nâng niu, bài trí như thể cành vàng lá ngọc trong điện thờ ở lăng một vị vua. Nhưng tới khi tiếng pháo giao thừa bắt đầu nổ, thì oái oăm thay, một bông mai bất giác lìa cành, rơi xuống mặt bàn. Cậu Chiêm đập bàn thét lên. Trong tiếng pháo đón xuân đỉ đùng, cậu rút súng điên tiết nã hàng loạt chỉ thiên. Mùng 3 Tết, ông ngoại đang thắp hương lễ thì nghe tin dữ. Đại úy Tôn Thất Chiêm bị quân cảnh tới lột lon, còng tay giải đi. Vẻ mặt ông ngoại đổi sắc, nhưng rất nhanh đã rắn lại như tượng đồng trước bàn thờ tổ tiên. Ông đã biết trước sự việc và hiểu điều gì đã đến. Đó là chuyện của dì Tôn Nữ Diệu Khuê. Cháu gọi ông ngoại bằng bác ruột. Ba mẹ dì mất sớm nên được ông ngoại nuôi cho ăn học. Tốt nghiệp trường ngoại ngữ, dì đi làm ở trung tâm truyền tin. Rồi bỗng rộ lên cái tin động trời. Dì Khuê cặp bồ với một thằng Mỹ và sắp theo nó về nước. Nếu nó thật sự xảy ra, thì đây là một vết nhơ bôi vào thanh danh của dòng họ. Ông sẽ phải ghi thế nào và gia phả dòng họ thế hệ bao đời. Ông bàn với cậu Chiêm phải bằng mọi cách dàn xếp trước khi chuyện tới tai người ngoài. Ông nghĩ cậu Chiêm sẽ dùng lời khuyên giải điều hơn lẽ thiệt với dì Khuê. Nhưng không ngờ cậu đã chấp nhận đánh đổi cả công danh sự nghiệp để giải quyết sự việc một cách quyết liệt đến vậy. Hơn năm sau, một buổi sáng có bóng người đàn ông lù lù ngoài ngõ nhà tôi. Nhìn bộ dạng rách rưới bẩn thỉu như ăn mày, con mực trong nhà phóng ra sủa lên. Mạ tôi bước ra đứng nhìn người lạ từ đầu đến chân, rồi bỗng ôm chầm lấy, khóc òa lên. Cậu ơi! Tôi bàn hoàng ngơ ngác một hồi mới nhận ra. Cậu Chiêm tôi, đúng là cậu. Ông đại úy oai phong đường bệ ngày nào, giờ gầy hò, hốc hác, tóc râu rậm rịt như gã cu li bến tàu. Cậu nói với ông ngoại đang ngồi thần người. Việt Cộng đang ồ ạt tràn vô nội trong nay mai. Đêm qua lợi dụng cảnh lộn xộn, anh em trong tù tổ chức phá khám. Giờ con phải đi gấp. Lúc cậu chuẩn bị thay quần áo, tôi lại nắm tay, nằng nặc đòi một hai đòi theo. Mạ tôi với cậu lưỡng lự tính toán. Bom rơi đạn nổ khắp nơi trong thành phố thế này, mà lại phải đi chăm ông ngoại già yếu. Để tôi lại là không an tâm. Vậy là mạ gật đầu. Cậu Chiêm chở tôi bằng chiếc Honda Dam màu đỏ sắm từ hồi cậu mới lên trung úy. Trên quốc lộ, từng đoàn người lũ lượt dắt díu, gồng gánh, chạy từ phía Quảng Trị vào. Lính tráng lớp trên xe, lớp đi bộ, thất thểu. Đường xá nhiều chỗ thì tắc nghẽn bởi những chiếc xe tăng đậu trình ình. Luồn lách tới xế chiều, hai cậu cháu mới tới cửa Thuận. Không chen được đường chính để ra biển, cậu lái xe chạy tắt bãi cát. Nhưng được một đoạn ngắn, bánh xe ì lại. Cậu nói đại với một lão dân trài đang hòng lưới trước sân. Bác, cho gửi xe. Lão xua tay lắc đầu quầy quậy. Không được, không được. Cậu nói, thôi bác lấy đi, tôi cho bác luôn. Ông lão trợn mắt lên hét, giặc giã chết chóc bên lưng, mạng người lo chưa xong, chú có điên không hả? Cậu cười cười, của cho không lấy thì thôi, chỉ giữ giữa ông. Cuối cùng cậu xô cái xe trồng cành giữa cát, nắm tay tôi, chạy về hướng cầu tàu. Giữa hỗn mang người, cậu bỗng chạm mặt 3-4 tên lính không súng đạn, hình như là thuộc cấp cũ. Nhận ra người chỉ huy mình ngày trước giờ là tội phạm đang trốn chạy, một tên chống nạnh vênh mặt cười khẩy. Ai như đại úy Chiêm cả. Em cho đại úy, đại úy dám cả gan diệt Mỹ cứu nước, rằng không chờ Việt Cộng vô ban phưởng cho, chạy chi cho mệt xác. Cậu giật run, tím mặt, vung tay tát cái bốp vô mặt tên lính. Quên mất rằng mình không còn uy quyền của vị chỉ huy hét ra lửa ngày nào. Cả mấy tên lính nhảy vô. Đủ má đại úy, muốn chết ông cho chết. Cả bọn xúm nhau, đấm đá túi bụi. Cậu lách đám đông bò chạy. Tôi vừa khóc, vừa ôm gói quần áo chạy theo. Tới cầu tàu thấy cậu đứng trước một chiếc xà lan vẫy vẫy. Xà lan neo cách cầu tàu một khoảng khá xa để nhảy đối với thằng nhóc 15 tuổi như tôi. Nhưng không còn cách nào khác, tôi quyết định liều mạng. Tôi bước lùi lấy chớn và phóng rơi đùng giữa sàn sắt xà lan. Mấy người lớn đang đứng ngồi lại ý ới, cả quai dép cao su trong chân tôi bật sứt ra. Thời điểm đó, phong trào mang dép lốp Bình Trị Thiên nổi lên như mốt của thanh thiếu niên cả xứ tôi. Từ xà lan, từng lớp người hốt hoảng đu theo những sợi dây thừng sang chiếc tàu đậu ngoài xa như một đàn kiến khổng lồ chạy bão. Tôi cũng vớ được sợi thừng thắt nút, chầy chật leo lên được boong tàu cùng cậu. Màn đêm bắt đầu chùm xuống cửa biển, con tàu hải quân rùng mình nhổ neo. Đứng trên boong, tôi thích thú ngây ngất trước biển trời lồng lộng. Cậu Chiêm cũng đứng phì phà hút thuốc, ngắm trời nước mênh mông. Một lúc sau cảm thấy chóng mặt, bụng dạ cồn lên, tôi ôm bụng, nôn thốc tháo. Say sóng rồi, cậu dắt tôi chen chúc qua từng lớp người như nêm, tìm lối xuống khoang. Tôi ngã vật xuống cái bao tải gì đó, rồi thiếp đi mê man. Giật mình thức giấc, cảm thấy khát nước và bụng đói kinh khủng. Cậu lần trong túi xách ra gói cơm sấy lượm dọc đường. Không xin được nước để cho vào, tôi đành nhai nắm cơm khô, rồi nằm vật xuống tiếp. Mờ trời, con tàu hụ một hồi còi và cập cảng Sao Mai của thành phố N. Con tàu há mồm, nhả ra một rừng người tả tơi, đói khát. Mấy ngày sau, thành phố N lại rùng rùng chuyển động bởi từng loạt pháo kích từ dãy núi hướng Tây. Bởi tôi tá túc vào nhà dì Vân, người kêu ông ngoại bằng bác ruột, cậu đi đâu đó suốt mấy ngày. Chiều đó cậu quay về, chễm chệ chiếc vô lăng một chiếc xe dép trắng mới tinh. Lúc đầu cứ tưởng vào đây cậu được phục chức, chuyển ngành gì đó, bởi loại xe này chỉ dành cho quan cấp tỉnh hàng tá trở lên. Cậu cười tỉnh bơ, xe lượm, mì thích đi máy bay, mai cậu lượm cho một chiếc. Tưởng cậu giỡn chơi, ai dè sáng sau, cậu chở tôi và Dượng Vân lượn một vòng thành phố, rồi vào thẳng phi trường. Của cải bị bỏ lại ngổn ngang. Từ xe Huê Kỳ đủ các hiệu cho tới các loại xe gắn máy Honda, Suzuki, Harley, Vespa Sprint và cả máy bay. Đủ các loại máy bay to nhỏ hàng ngày vẫn thấy trên trời, đang đậu có hàng lối như trong quầy bán đồ chơi. Cậu nói, đó, mi ưng chiếc mô, tha hồ mà lựa. Mắt tôi hoa lên, sướng ngây ngất như đang trong giấc mơ. Tưởng tượng ngay mình là anh phi công đang leo lên buồng lái, nổ máy và cất cánh bay lên. Nơi tôi sẽ đáp xuống trước tiên là cái sân cỏ thanh thang sau lưng trường trung học Đồng Trà. Tụi bạn từ trong lớp sẽ túa ra, loi choi, lóe chóe. Trung bày trật tự đàng hoàng, không được leo trèo phá phách máy bay của tao, nghe chưa? Lúc tao chuẩn bị cất cánh, không đứa mô được đánh đù phía ngoài. Thằng mô lộn xộn cà chớn, tao đuổi cổ xuống hết. Chúng bay thích đi mô. Trừ hòa bình thống nhất rồi, tao sẽ bay luôn qua sông Bến Hải, chở tụi bay ra Hà Nội chơi một chuyến luôn. Chịu chưa? Ui dào, Hồ Hoàn Kiếm này, Năm Cửa Ô này, 36 phố phường, y như trong sách tả này. Sướng tới mây xanh chưa, lũ quỷ sứ? Tao nhắc lại, máy bay ra Hà Nội theo đường chim bay, có nghĩa là bay qua biển. Tụi bay mà đánh đù phía ngoài, lỡ lọt xuống là làm mồi cá mập. Chứ không phải như đua ngọn cây sung rồi làm bộ thả tay cho rớt xuống sông cười chơi. Hiểu chưa, cái lũ khỉ? Đang sung sướng mơ màng, lung tung, tôi bỗng giật nảy mình bởi loạt đạn AR-15 nổ xé tai cùng những tiếng la hét của đám người phía trước. Một anh lính đang dí nòng súng kéo từng loạt đạn lửa tóe vào cái ổ khóa to đùng của một nhà kho. Cửa được mở, một kho hàng quân tiếp vụ đầy ắp gạo, đồ hộp và nhiều thứ lương thực khác. Một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy. Người ta xô nhau tràn vô, trèo lên, xô đổ đống bao cao như núi. Tốp khiêng, tốp vác, rồi cả xe lam, đa su, ba gác, tha hồ chở. Ngồi trên xe nhìn thiên hạ một lúc, Dượng Vân với cậu cũng nhảy xuống khuân mấy bao gạo, mấy thùng đồ hộp, đường, sữa rồi cho lên xe. Tất cả các nhà kho đều bị phá cửa, nhưng lúc này người ta lấy những thứ ăn được trước tiên. Tôi rảo vô một nhà kho quân trang quân dụng. Mọi người đang khuân các thứ mền, mùng, phong sô. Tôi thấy người ta lấy nhiều nhất là giường bố xếp của lính, loại sườn nhôm, còn nguyên kiện mới tinh. Tôi cũng vồ vác hai cái, định bụng sẽ cho ông ngoại một cái, còn một cái tôi sẽ đặt dưới gốc ổi, buổi trưa nằm học bài, đọc sách thì không còn gì bằng. Cuối cùng tôi vớ được một thứ vô cùng thích thú, đó là ruột xe, chắc là dành cho xe dép hoặc GMC gì đó. Thứ này bơm lên mà làm phao bơi thì cả làng tôi chưa ai có. Vài hôm sau, thành phố N được giải phóng hoàn toàn. Dì Vân nghe tin người ngoài quê tản cư vô, đang che lều trại tá túc dưới làng biển đông lắm. Dì ngồi chia các thứ gạo, đồ hộp ra từng phần nhỏ, rồi giục cậu đưa dì đi phân phát cho bà con, có cái sống qua ngày. Những ngày sau đó, nhà dì như cái trung tâm cứu trợ nạn nhân chiến tranh. Cậu Chiêm và Dượng Vân có bổn phận đi chở hàng miễn phí từ các kho về, chất đầy một nhà. Mấy ngày đó, lực lượng quân quản mang băng đỏ có mặt trên các đường phố làm nhiệm vụ trật tự, kiểm tra giấy tờ và tịch thu các loại xe lượm. Cậu nói khi mô họ hỏi thì mình giao nộp thôi, có chi. Công tác cứu trợ lúc này vô cùng cấp thiết, bà con mình đang khổ sở, thiếu đói từng bữa. Tranh thủ được ngày nào, tốt ngày nấy. Cậu kêu dì Vân dán lên các thùng hàng chữ thực phẩm cứu trợ, rồi cậu kiếm đâu được đôi dép dâu với cái mũ tài bèo, mặc đồ vào, cắm lá cờ giải phóng trước mũi xe. Cậu cười cười, giống xe cán bộ cách mạng thứ thiệt không. Lúc mấy anh băng đỏ giơ gậy thổi rét rét, cậu giảm ga, giơ tay chào, chỉ chỉ mấy thùng hàng. Các đồng chí thông cảm, xe đi cứu trợ khẩn cấp. Hôm đó vừa phân phát hết hàng trên xe, có hai nữ tu đến bên cậu, chắp tay nói gì đó thật nhỏ. Tôi thấy cả hai ni cô kéo áo lau nước mắt. Cậu gật gù lùi xe quay về nhà với tốc độ khá nhanh. Cho 3 bao gạo, thùng thịt hộp với 2 thùng sữa lên xe, cậu nổ máy lao đi. Lần này một tổ quân quản khác giơ gậy từ xa và thổi rét rét dồn dập. Cậu giảm tốc độ và bất ngờ đánh vô lăng, nhấn ga lách cái vèo. Dừng lại, yêu cầu đứng lại. Đoàng, đoàng. Tôi với dì Vân ngồi sau kinh hoàng thét lên, ôm đầu rúc xuống sàn xe sát mấy bao gạo. Dì nắm áo, giật. Cậu Vân lách luồn cho xe lao ảo giữa phố như một pha rượt đuổi ngoạn mục trên màn ảnh cine. Tới cuối con đường có hàng phi lao dẫn ra bãi biển. Cậu quẹo gấp vào một cánh cổng có dòng chữ Cô Nhi Viện Khải Ân. Xe vừa ngừng, 4-5 ni cô với một đám trẻ ùa ra khóc như mưa. Bao gạo được tháo miệng ngay trên xe. Cậu và dì cùng mấy ni cô hối hả đun bếp, nấu cháo, pha sữa. Tới tối mịt mới lên xe về nhà. Đêm đó hoàn hồn nói chuyện, dì Vân trách cậu liều lĩnh quá. Cậu nói, tôi biết chắc họ chỉ bắn chỉ thiên dọa thôi. Với lại, nghe lũ trẻ mồ côi sắp chết đói. Tôi... Dì hạ giọng chậm chậm. Không khéo, anh phạm tội tiếp... Hôm trừ anh vô đây, anh em mình chưa có dịp ngồi tâm sự. Nhưng chuyện của anh xảy ra ngoài quê, em biết hết. Chị Khuê làm khổ bác, khổ anh. Anh vì danh dự gia đình mà làm chuyện thiệt thân. Dì kéo ngăn tủ, đưa ra tờ báo có ảnh tay Trung úy Mỹ và cái tít đập ngay vào mắt cậu. Vụ mưu sát một sĩ quan Mỹ của một đại úy Việt Nam Cộng Hòa. Đến lúc ấy tôi mới hiểu nguyên nhân cậu Chiêm bị bắt. Bài báo ấy viết như sau. Đại úy Tôn Thất Tê, có người em gái họ, một nhan sắc đài các là tôn nữ diệu khờ. Trong thời gian làm việc cho một trung tâm truyền tin, nữ nhân viên xinh đẹp này bỗng chốc phải lòng và có quan hệ với một trung úy Mỹ đang đóng quân ở phi trường P. Đến thời điểm sắp mãn hạn phục vụ tại Việt Nam, viên trung úy này định đưa cô diệu khờ về nước mà không có một lễ thức cưới hỏi nào. Vậy là mâu thuẫn bắt đầu xảy ra. Vì danh dự của dòng họ, tiếng thơm của gia đình, đại úy Tê đã tìm mọi cách ngăn cản, nhưng cảm thấy không hiệu quả, dẫn đến việc phải dùng biện pháp rắn. Ông tổ chức theo dõi, cứ tầm 4 giờ chiều, viên Trung úy Mỹ một mình lái chiếc Dogger bán tải từ căn cứ về nơi làm việc của cô Diệu Khờ. Đại úy thuê 4 tên du đáng lực lưỡng đón lóng ở quãng vắng. Đích thân đại úy Tê, Mark Servin đóng giả người đi Honda bị chết máy, gây cản trở cho chiếc Dogger chậm lại. 4 tên du đáng nhanh như chớp phóng lên buồng lái, vặn cổ viên Trung úy Mỹ trói lại rồi giành tay lái. Hơn 10 phút sau, chiếc Dogger được cho lao xuống vực cùng viên Trung úy Mỹ vắn số. Hiện đại úy Tê đã bị tước quân hàm, chức vụ và đang bị tạm giam chờ ngày ra tòa án binh. Vụ án trên là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với một số phụ nữ hiện thời sùng bái vật chất, xem nhẹ thuần phong mỹ tục, dư luận xã hội để nhắm mắt đưa chân theo người ngoại bang. Đọc xong bài báo, cậu Chiêm ngồi thử, môi mím lại, rồi cậu lại tiếp tục công việc cứu trợ. Một hôm đang lái xe trên đường, cậu gặp 2-3 anh mặc quần áo bộ đội đang ì ạch đẩy một chiếc Datsun cũ kỹ. Trên xe hình như đang chờ máy móc, dụng cụ gì đó. Cậu dừng lại hỏi han và được biết đó là đội chiếu bóng lưu động của quận. Cậu mạnh dạn bắt tay một anh. Xin lỗi, tôi có thể giúp các đồng chí được không? Vậy là cậu cùng mấy anh chuyển máy móc qua xe và đưa các anh kịp đến một bãi chiếu. Rồi mấy hôm sau, không biết cậu trao đổi quan hệ hợp tác với các anh thế nào, chiếc xe cậu được gắn luôn dòng chữ đội chiếu bóng lưu động quận 3 và cậu trở thành tài xế thường xuyên, rất nhiệt tình công tác. Vài ba đêm, cậu lại đưa mấy anh bộ đội trẻ măng từ bãi chiếu về nhà cơm nước. Đồ hộp quân tiếp phụ sẵn đầy nhà, mở nắp là có thức nhắm. Những chén rượu tràn trề được nâng lên. Anh Công, anh Bảo, những giọng bắc trong trẻo nghe ngọt lịm. Xin chúc sức khỏe đồng chí lái xe của chúng ta, cạn nào. Rồi những bộc bạch của một sĩ quan ngụy mang án giết Mỹ cũng theo rượu tràn ra. Không ngờ lại nhận được sự đồng cảm của mấy anh Việt Cộng. Rất tán thành hành động của đồng chí Chiêm. Gần tháng sau, mà tôi nhắn tin vô. Ông ngoại đau nặng, cậu cháu tôi lật đật thu xếp cho một chuyến hồi hương. Cậu tới làm thủ tục giao lại chiếc xe dép cho đội chiếu bóng và chiếc tay anh em. Tôi soạn hai cái giường bố xếp với cái ruột xe. Cậu thì chỉ gọn một túi quần áo như hôm ra đi. À quên, còn thiếu chiếc xe Honda đỏ quăng giữa bãi biển nữa. Chú tôi bắt xe đò trở về trong một tâm trạng rất lạ. Vừa háo hức, vừa lo âu. Bước xuống xe, cậu Chiêm kéo tôi ghé vô ủy ban xã. Chú Bơi, xã đội trưởng, mang khẩu K54, xệ bên hông nhìn cậu chằm chằm. Anh từng là đại úy phó chi khu Đồng Trà, răng tới chứ mới ra tình diện. Bộ đi chỉ huy tàn quân chống lại cách mạng hả? Cậu vừa trình bày vừa móc túi ra hai tờ giấy. Đó là tờ báo nêu rành rọt tội trạng chống Mỹ cùng mảnh giấy có dấu đỏ đóng xác nhận. Đồng chí Tôn Thất Chiêm đã có quá trình phục vụ lái xe cho đội chiếu bóng lưu động quận 3, thành phố N. Trong giai đoạn khó khăn, đồng chí đã tích cực công tác và đã giao nộp một xe dép của chính quyền cũ cho cơ quan để tiếp tục phục vụ tuyên truyền chính trị, văn hóa cách mạng. Nay đồng chí xin nghỉ việc về quê đoàn tụ với gia đình, đề nghị quý địa phương quan tâm giúp đỡ. Chú Bơi gật gù rồi vỗ vai cậu. Thôi, anh cứ yên tâm về nhà cho bác mừng, chúng tôi sẽ giải quyết trường hợp của anh sau. Tới đầu xóm, hai cậu cháu khoan khoái xuống bến vục nước rửa mặt. Giữa trưa hè, tụi bạn đang lặn ngụp như bảy rái cá dưới sông. Tôi vỗ bịch bịch, khoe cái ruột xe đang ôm trên người. Tụi nó xúm nhau, giật chạy. Mổ sướng dưa mì, để tụi tao đi bơm, mì vô nhà rồi xuống tắm nghe. Hai cậu cháu rảo bước về nhà, bỗng giật mình đứng nép vô hàng dậu. Từ trong ngõ, một chiếc xe dép Liên Xô đang chạy ra. Tôi ngóng vô xe, thấy 3-4 chú với một o bộ đội. Nét mặt cậu Chiêm biến sắc. Không lẽ quân giải phóng biết tin cậu Chiêm về nên đưa xe vô bắt? Đợi chiếc xe đi qua, cậu Chiêm kéo tôi chạy vội vô nhà. Mạ tôi mừng ôm hai cậu cháu khóc từ ngoài ngõ. Mạ nói nhỏ với cậu. Dì Khuê mới về thăm. Dì trừ mẩn chi to lắm. Chúng tôi bước nhẹ lên nhà, thấy ông ngoại ngồi trên bộ tràng kỷ, chẳng có vẻ gì đau ốm. Trên bàn có gói kẹo, gói trà chi đó. Ông đang chăm chú đọc một cuốn sách. Nét mặt ông vẫn nghiêm nghị. Lúc cậu chào, ông chỉ giương mục kình rồi trao cuốn sách đang đọc cho cậu và mỉm cười bí ẩn. Cuốn sách còn thơm phức mùi giấy có tựa đề Những bông hồng trong lòng địch. Cậu lật mấy trang và sững người trước chân dung một phụ nữ xinh đẹp trong trang phục sĩ quan. Ngỡ ngàng một lúc, cậu cho tôi mới nhận ra: "Dì Diệu Khuê!" Cậu chiêm gấp cuốn sách và bước ra sân đứng thẫn thờ. Trước mặt cậu là cây mai, vết cưa của cành mai nở cái bông mai bảy cánh đã liền ra và mọc ra những chồi mới xanh rợn. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Chồi Mới của tác giả Dương Đức Khánh. Tiếp theo chương trình, mời các bạn nghe những cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, khi nhắc tới đề tài chiến tranh cách mạng, chúng ta thường nghĩ tới bom đạn chiến tranh, nhớ tới những mất mát hy sinh, những trận đánh ác liệt, những trận càn, trận đánh diệt đồn, diệt ác ôn. Những vấn đề đó đã quen thuộc và được khai thác khá nhiều trong mấy chục năm qua khi viết về chiến tranh. Điều người đọc, nhất là bạn đọc trẻ quan tâm về đề tài này bây giờ có lẽ đã khác. Công chúng muốn người sáng tác tiếp cận chiến tranh với góc độ đa chiều, viết về những số phận con người cả hai bên chiến tuyến, những góc khuất mà chưa nhiều người nói đến trong cuộc chiến. Tôi cho rằng truyện ngắn Chồi Mới của tác giả Dương Đức Khánh hấp dẫn người đọc khi đề cập tới những vấn đề của giai đoạn đầy biến động năm 1972 tới năm 1975 tại miền Nam Việt Nam. Sau khi Hiệp định Paris năm 1973 được ký kết, cùng với việc lực lượng lính Mỹ rút quân về nước, thì người dân tại miền Nam nước ta, nhất là những gia đình có con em là lính ngụy, rất lo lắng, thậm chí là hoảng loạn khi nghe tuyên truyền Việt Cộng sẽ trả thù đẫm máu. Những thông tin thành phố A, huyện lỵ B được giải phóng như những cơn sóng dữ dồn ép nhiều người bỏ nhà, bỏ hết của cải để chạy lấy người. Biết bao con người hoảng loạn bối rối, không biết đi đâu về đâu trước thời cuộc đang sục sôi từng ngày từng giờ. Và trong thời khắc như vậy, số phận con người đi theo những ngã rẽ khó đoán định trước. Cuộc sống của người dân miền Nam Việt Nam được miêu tả khá sinh động, chân thực qua lời kể của nhân vật tôi, một thiếu niên 15 tuổi. Nhân vật đại úy Tôn Thất Chiêm được tác giả xây dựng khá điển hình cho lớp thanh niên trí thức phục vụ trong chế độ ngụy quyền. Chiêm là người có học vấn, có trình độ, lại ma lon đại úy. Những bông hoa mai trên vé áo của anh đã từng là niềm tự hào của gia đình, sự ngưỡng mộ của các em, các cháu. Rất nhiều sĩ quan ngụy quyền giống như Chiêm lo lắng cho số phận của mình sẽ ra sao khi họ trở thành người kẻ chiến bại. Dù bàn tay của họ chưa từng gây tội ác, nhưng với những bông hoa mai trên bộ quân phục, họ sẽ đối mặt với chính quyền cách mạng ra sao? Tất cả đã lôi Chiêm vào một vòng xoáy không định hướng tương lai. May mắn cho Chiêm, vì một hành động cao đẹp để bảo vệ danh giá của gia đình là hạ tên Trung úy Mỹ, lại trở thành một chiến công tẩy trắng lý lịch của anh. Có lẽ đó là một hành động bột phát, nông nổi của tuổi trẻ mà chính Chiêm cũng không nghĩ sẽ ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của mình. Tác giả Dương Đức Khánh xây dựng một chi tiết khá thú vị và cũng rất thường gặp của nhiều gia đình tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Nhiều gia đình mà cha con, anh chị em lại hoạt động ở hai bên chiến tuyến mà không hề hay biết. Đó thực sự là người chiến sĩ vô danh đáng nhận được sự khâm phục kính trọng của chúng ta. Thưa các bạn, tiếp cận với mảng văn học viết về đề tài chiến tranh, hẳn các bạn đã đọc và nghe khá nhiều câu chuyện đặc biệt. Có những điều nếu trong cuộc sống yên bình người ta sẽ còn phải đắn đo tính đếm, thì trong thời chiến mọi toan tính ích kỷ dường như cũng được gạt đi phần nào trong suy nghĩ của mỗi người. Khi đối diện với những biến cố lớn lao liên quan tới sinh mệnh đời người, không gì khiến người ta nặng lòng hơn tình nghĩa. Và như thế khi đó, sống hay chết không còn là vấn đề quá lớn, mà quan trọng hơn là sống như thế nào cho phải, cho đúng đạo lý làm người. Truyện ngắn Gia đình Má Tám của tác giả Đoàn Tứ, chúng tôi giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, sẽ chia sẻ cùng các bạn những suy nghĩ này. Bây giờ, chúng ta cùng nghe qua giọng đọc Minh Nguyệt. Từ sau ngày giải phóng, lần đầu tiên vợ chồng tôi mới tạo được một căn nhà riêng. Đó là một căn nhà tường nền đất, lợp lá ở trong một hẻm nhỏ của thị trấn. Căn nhà này do tôi mua lại của một ông lão sống độc thân, được người con gái ở thành phố rước về nuôi. Tôi là cán bộ của phòng văn hóa huyện, còn vợ tôi thì ở với má tôi, nhà tận dưới Cồn Chim. Lâu lâu hai đứa mới gặp nhau một lần. Vợ tôi lên thăm tôi, hoặc tôi về thăm nhà. Khi vợ tôi sanh được đứa con trai đầu lòng, thì 2 năm sau, má tôi qua đời. Má tôi chết, để lại cho vợ chồng tôi một chiếc nhẫn, đôi bông tai cưới vàng 18 và một số tài sản nghèo nàn. Tài sản đó cộng với số tiền nhỏ mọn dành dụm được của vợ chồng tôi góp lại để mua căn nhà. Lần này, hai đứa thu xếp về thị trấn ở. Vợ tôi vốn là một cô gái miệt biển, thành thạo nghề tôm cá, nên được công ty thủy sản huyện nhận hợp đồng làm nhân viên cửa hàng thu mua tôm xuất khẩu. Vợ chồng tôi yên lòng sống bên nhau. Mỗi đứa đều có công ăn việc làm, chăm sóc con cái. Hai đứa tôi đều là con mồ côi trong chiến tranh, nên cha mẹ chết không còn ảnh để làm kỷ niệm. Còn người đàn bà trong ảnh trên bàn thờ, đó là má Tám, người mẹ chiến sĩ và là mẹ nuôi của tôi và của vợ tôi, người đã tác hợp chúng tôi nên vợ nên chồng. Má Tám đã qua đời đến tháng riêng này vừa đúng 1 năm. Vợ chồng tôi định cúng giỗ đầu tiên tại căn nhà mới này. Đó là mấy lời dẫn đầu câu chuyện. Nhớ về quãng đời 30 năm trước, khoảng thời gian sau đồng khởi, tôi và bé hai là chiến sĩ tiểu đoàn 516 của tỉnh. Hai đứa ở cùng đơn vị trinh sát. Bé hai còn có cái tên là bé bụng. Anh có biệt tài bắt cá, bắt cua rất giỏi. Người anh nhỏ thó nhưng nhanh nhẹn, đặc biệt là ăn rất khỏe. Khi ăn, cái bụng phình to ra như bụng chửa, lại có tật hay chật áo vỗ bụng chơi. Nếu có ai cười thì anh khoe là lấy bụng ở đời. Vì vậy trong đơn vị gọi anh thành danh là bé bụng. Hôm đó đơn vị tôi về đóng quân ở Voi Đức, thì sáng lại có tin địch càn. Từ khuya, chiếc tàu thập ác lớn và 2 chiếc mỏ vạch Mỹ chạy tuần tra lên xuống khúc vàm sông Băng Cung. Tôi và bụng được lệnh của đơn vị đi nắm tình hình. Mỗi đứa lận vào mình 2 trái lựu đạn ra láng, giả mang giỏ và cù ngoéo bắt cua, đi cặp theo bìa rừng lên cái cát. Nhưng khi trời vừa sáng rõ mặt, thì chiếc tàu thập ác và 2 chiếc mỏ vạch quay mũi chạy về hướng Ba Chi. Thường khi hai đứa tôi đi qua cái cát thì không thể nào không ghé chòi thăm má Tám. Hai đứa cặp theo con đường mòn vào chòi má. Hai bên toàn là những cây mua phủ kín, bông mua trổ tím rừng. Những hạt sương đêm còn đọng trên que, lá, quẹt vào mặt, vào mình chúng tôi ướt đẫm. Gần tới nhà, bụng bươn bả đi trước. Nó bước vào sân, thấy con Trúc đang ngồi dưới đất đút cơm cho em. Thằng nhỏ chừng 3 tuổi, nó vừa ăn vừa tủi, nước mắt còn đọng trên má, mũi dãi lòng thòng. Bụng đứng chống nạnh một tay, nhìn vào nhà nói giọng anh chị. Má đâu rồi Trúc? Trúc trực nhìn thấy chúng tôi reo lên. Ý, anh hai về, có anh ba nữa. Hôm nay anh đi mất biệt, làm tụi em nhớ thấy mồ nè. Tao hỏi má đi đâu? Bụng hơi sẵn giọng. À, quên nữa. Nghe Động Tịnh má đi giấu đồ rồi. Động cái khỉ mốc. Nó nghe hơi tụi tao tới là rông mất rồi. Bụng liền đi thẳng vô bếp, lục nồi niêu, chỉ thấy dưới đất có một nồi cơm to tướng mới chín, còn nằm trên đầu ông Táo. Một cái tô đá đựng nước mắm 3 khía trên dàn chén và một cái keo trao đựng muối bọt. Ngoài ra không còn gì khác. Nghe tiếng bọn tôi về, hai đứa nhỏ còn trong bụng lật đật chui ra, nhảy xuống đất chạy lại ôm tôi vào bụng, mừng mừng tủi tủi. Đứa nắm tay, đứa ôm chân, nói tíu tít như những con chim non. Chúng tôi đi đâu, chúng nó theo đó không chịu rời. Từ cửa sau, má lên tiếng bước vào mắng yêu. Mồ tổ bây, về hồi nào đó. Hai đứa ăn cơm đi con, có Động Tĩnh cũng có 3 hột cơm trong bụng. Tình hình có gì không con? Hồi khuya giờ, nghe hơi tàu ngoài sông, má lo quá. Không sao đâu má, tàu nó chạy hết qua Ba Chi rồi. Tôi nói. Cơm nước xong, chúng tôi từ xã má và các em trở về đơn vị. Chòi má đương nhiên trở thành cái tổ ấm của chúng tôi. Ở nơi đó, chúng tôi tìm lại được tình mẹ con, tình anh em ruột thịt thật sự. Nhưng chiến tranh, Còn giặc Mỹ thì cuộc đời đâu có phẳng lặng như mặt nước trong ao tù, mà mỗi cuộc đời luôn đứng trước những phong ba bãi táp. Cuộc chiến tranh diễn ra ngày càng ác liệt, đơn vị chúng tôi liên tục hành quân đánh Bình Định lấn chiếm của Mỹ ngụy. Hết Minh sang Bảo An, rồi An Hóa. Từ đó chúng tôi ít khi trở về vùng căn cứ Thạnh Phú. Trải qua nhiều cái Tết, chúng tôi đón xuân ngoài mặt trận. Một số đồng đội chúng tôi đã lần lượt hy sinh. Tổ trinh sát chúng tôi bây giờ đã được tăng cường thành một tiểu đội mạnh, trang bị sắc bén. Nhưng trong số đó, chỉ có tôi và Bụng là lính cũ, còn hầu hết là lính mới. Đêm đó, tôi và Bụng, mỗi đứa ngồi viết riêng một lá thư, bỏ chung vào một phong bì, gửi tay nhờ người quen chuyển dùm. Chờ gửi giao liên chưa chắc gì đến. Đường giao liên đi Thạnh Phú lúc này địch đánh phá liên tục nên bị gián đoạn luôn, có khi mất hết cả thơ từ. Khi viết xong, hai đứa chuyển thơ cho nhau xem. Đọc thơ Bụng làm tôi cười một trận nôn ruột gan. Bụng chạy lại bụm miệng tôi, giật thơ lại. Bụng viết giọng nhõng nhẽo với má. Nó nói: "Kính thưa má, con này đã thành người lớn rồi, làm tới chỉ huy. Má biết hôn, con đánh giặc giỏi nè, bắt cá giỏi nè, đẹp trai nữa nè. Rồi má biết con muốn gì hôn. Con nói má đừng dày, má này đã già yếu rồi. Con muốn má kiếm vợ cho con, về nuôi má để con được thỏa lòng. Người con gái đó là ai, tùy má chọn. Hễ má thương thì con thương à. Nếu được người cùng cảnh như con thì dễ hơn phải không má?" Tôi nói với Bụng, mình là bộ đội biết sống chết ngày nào. Chẳng may chiến đấu hy sinh, bỏ cô ấy lại, tội nghiệp lắm. Bụng cười hề hề, nói: "Tội gì, tao có chết thì còn mày. Mày phải thay tao mà cứu vớt cô ấy. Bỏ cô ấy bơ vơ là mày có tội với tao phải hôn. Mày thề đi. Biết vợ mày là ai mà tao thề chứ." Chuyện đó như là đã bỏ qua. Cách vài tháng sau, trong khi tôi theo một cánh quân sang công tác ở Rồng Chôm, còn Bụng thì ở lại mỏ cầy. Má và Trúc quá sang ghe của người đưa thư lên mỏ cầy tìm đơn vị tôi. Tôi về nghe Bụng kể lại, thật cảm động. Suốt chiều hôm đó, má và Trúc nhịn đói đi bộ tới tối mới gặp được Bụng. Tôi hỏi Bụng hai điều. Một là, mày thấy má còn khỏe mạnh không? Hai là, má có dẫn vợ lên cho mày không? Ngày tới đó, Bụng nhìn tôi cười áy náy. Nó chỉ nói má khỏe nhưng ốm hơn trước. Nó ngập ngừng nói, má nhớ mày nhiều lắm. "Không, tao hỏi má có dẫn vợ lên cho mày không kia?" Nó trả lời yếu xìu, "Có." "Ờ, tao trông mày nói có một tiếng đó, mà nói gì đâu lằng vòng." Tôi hỏi tiếp, "Rồi mày chịu hôn?" Nó lại một phen ấp úng nữa, khiến tôi nổi nóng, là nó mới chịu nói. "Chịu, mà kỳ quá." "Sao mà kỳ?" Tôi hỏi. "Tao nói mày đừng cười, má dẫn con Trúc lên sao cho tao." Tôi sửng sốt đến nổi da gà. Tôi hỏi lại, "Phải con Trúc là em gái của tao với mày, hay con Trúc nào?" "Thì nó chứ ai. Má bảo từ dày nó là vợ của con. Này nó đã lớn tới tuổi cập kê, má không thể giữ nó bên má mãi. Má đã nuôi nó từ nhỏ tới lớn, dạy dỗ nó nên người. Các con đều là con của má, là anh em kết nghĩa với nhau, chưa có ruột thịt chi đâu mà sợ trái luân thường đạo lý. Má có đọc thơ của hai con cho nó nghe. Má dò hỏi ý kiến nó làm thinh không trả lời. Cuối cùng nó nói, má định sao con chịu vậy. Má bảo tao hỏi ý kiến mày, rồi má định đoạt. Tôi không trả lời, mà quay mặt chỗ khác, định phản đối. Bộ hết con gái rồi hay sao, lại đi lấy em gái cùng chung một mẹ. Dù là mẹ nuôi, chẳng khác nào như ruột thịt. Tôi lại nghĩ, con Trúc bây giờ bao lớn mà má bảo nó lấy chồng. Nhớ lúc ở cái cát, nó còn là con bé ngây thơ đánh đũa, chơi chọi mà. Nghĩ cũng tội nghiệp cho thằng Bụng, côi cút, nghèo khổ, biết có ai chịu gả con cho nó không. Má định như vậy cũng là phải. Là anh em với nhau, mình phải thông cảm với nó. Ngày tháng qua nhanh, tiết trời đã sang xuân, ngọn gió trướng mát mẻ thổi lai dai. Những ngày tàn đông lạnh lẽo còn tiếc nuối kéo dài, những chùm bông so đũa đầu mùa vẫn cứ nở trắng muốt hai bên đường. Và những lúc này, chúng tôi thường thức sớm nấu cơm nấu nước, châm trà, ngồi tụm bên nhau quanh bếp lửa, tán gẫu cho tới sáng. Những cuộc đọ sức với địch trong ấp chiến lược ngày hôm qua thật là vất vả. Trong lúc đơn vị tôi chuẩn bị hành quân, còn quây quần trước sân, thì thấy cô Giao Liên dẫn má tôi vào. Theo sau là một người đàn bà xôn xôn và một cô gái. Tôi nghĩ cô gái đó là Trúc, gương mặt nó hao hao giống hồi còn nhỏ, nhưng bây giờ nó đã lớn, có những nét khác thường. Còn người đàn bà kia tôi không nhớ rõ là ai. Tôi định kêu bụng thì ngay nó đã lên tiếng gọi má trước tôi. Người đàn bà đó nghe bụng gọi là cô Tư. Tôi nhớ Trúc còn một người cô ruột, lần này chắc má dẫn lên dự đám cưới nó đây. Còn Trúc nhìn tôi cười tủm tỉm, rồi nhỏ nhẹ nói: "Em thấy anh ba lạ quá." Trúc định nói gì nữa thì bụng và bà chủ nhà chạy ra vồn vã mời vào nhà. Cuộc hành quân gấp gáp nên tôi không nói thêm được lời nào với má và Trúc. Bụng căn dặn má ở nhà nghỉ ngơi, nó làm xong nhiệm vụ sẽ trở về. Nó nhìn Trúc quyến luyến, vừa phóng mình ra sân chạy theo anh em. Trúc nhìn theo bụng đầy thương cảm và lo lắng. Triển khai đội hình xong thì một loạt pháo từ Hương Mỹ bắn cặp chân vườn. Ngoài lộ trống, một tiểu đội địch cũng bắt đầu chạy vào chiếm địa hình, lọt vô ổ phục kích. Chúng tôi nổ súng diệt gọn tiểu đội này. Số còn lại phía sau vừa bắn chỉ thiên vừa chạy thục mạng. 10 phút sau, pháo Hương Mỹ bắn cấp tập vào mặt trận. Trận con đường rút quân của đội du kích. Tôi thấy bụng chạy trước, cách tôi chừng vài mươi thước. Một trái pháo nổ trước mặt. Tôi thấy bụng ngã khuỵu xuống trong làn khói thuốc mịt mù. Bất kể hiểm nguy, tôi trao súng cho đồng đội, chạy tới xốc bụng trên vai. Tay chân bụng dịu nghỉu, máu từ trên đầu bụng chảy xối xả xuống vai, xuống lưng tôi ấm ấm. Vượt khỏi tầm đạn pháo, tôi để bụng nằm xuống một gốc dừa để băng bó vết thương. Nhưng bụng đã chết trên vai tôi từ lúc nào do một miếng pháo ghim vào sọ não. Để xác bụng lên võng, tôi cùng anh em khiêng về chỗ đóng quân. Bước vô tới sân, chợt thấy má và Trúc thập thò trước cửa. Tự nhiên, nước mắt tôi trào ra. Tôi kêu lớn, nhưng cổ họng như bị nghẹn thở. Má ơi, thằng bụng chết rồi. Tôi thấy mờ mờ bóng má và Trúc chạy ra vườn, tới sân thì ngất xỉu tại đó. Bước chân tôi quờ quạng, mắt không còn thấy đường nữa. Anh em lại thay tôi đưa xác bụng vào nhà tắm rửa tẩm liệm. Lâu lắm tôi không được tin tức về má và Trúc. Thời gian là liều thuốc an thần để hàn gắn mọi vết thương đau trong lòng. Nhưng hình ảnh gia đình má Tám mãi mãi là kỷ niệm sâu sắc của đời tôi. Chiến tranh sắp đến ngày kết thúc, chiến dịch Hồ Chí Minh sôi động khắp chiến trường. Tôi theo đội vũ trang tuyên truyền hoạt động ở chiến trường, tiếp cận phía tây nam thành phố Mỹ Tho. Ngày đêm tiếng súng rung động đất trời, tin vui đến dồn dập từng phút từng giờ. Địch rút chạy ở Gia Lai, Kon Tum, Đà Nẵng, Phú Khánh. Tổng thống Thiệu và bè lũ lên trực thăng chạy trốn. Tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng trên đài phát thanh Sài Gòn. Đêm 30 tháng 4 năm 1975, tôi theo các đội vũ trang tuyên truyền phối hợp với lực lượng biệt động nội thành chiếm lĩnh hệ thống truyền thanh của địch ở thành phố Mỹ Tho, phát tin chiến thắng và ổn định trật tự. Xe loa chúng tôi đến đâu, bọn địch ra hàng đến đó. Bọn chỉ huy sư 7, sư 9, trung đoàn 10 của Ngụy tập trung về đây đầy đủ xe tăng, súng lớn, lần lượt nộp vũ khí đầu hàng. Lúc này bộ đội chủ lực của ta không có mặt vì thi hành lệnh tập trung tấn công phía tây nam Sài Gòn. Sáng hôm sau, tôi xin phép đơn vị đi Bến Tre để nhắn tin về nhà. Qua phà Rạch Miễu, đến đâu tôi cũng thấy một bầu không khí tưng bừng, rộn rịp như ngày hội lớn. Tôi đi thẳng đến bến đò Cái Cối tìm người quen ở Thạnh Phú để nhắn tin về má tôi. mặt trời đã đứng bóng mà người lên xuống bến đò vẫn còn chen chúc nhau đông nghẹt. Phần lớn là những vợ con sĩ quan, binh lính, công chức ngụy với cán bộ chiến sĩ giải phóng quân, kẻ tìm vợ, người tìm chồng, mẹ tìm con kêu nhau ý ới, tay bắt mặt mừng. Có người còn lóng ngóng, dớn xác đi tìm. Tôi đang hỏi thăm bến đò Thạnh Phú thì nghe có tiếng gọi vang vẳng. Cát, Cát. Tên tôi. Má đây nè con, má đây nè. Tôi chực nhìn thấy má trên vai vắt khăn rằn từ trong đám đông nhô lên, tay ngoắt ngoắt tôi. Đi bên cạnh má là Trúc, tay xách cái giỏ tre, nón lá chật ra sau ót, miệng tươi cười, tay vẫy vẫy tôi. Anh ba ơi, em đây nè. Má, Trúc, lại đây. Tôi vừa gọi, vừa vẹt lớp người trước mặt trùm tới. Một tay tôi vói nắm tay má, một tay tôi nắm tay Trúc kéo ra ngoài. Ôi mừng quá, tôi cảm thấy như gặp lại mẹ ruột, em ruột của mình trong ngày vui lớn của đất nước, còn sống sót trở về. Bất giác, tôi nhớ má có người con ruột đi bộ đội chủ lực miền. Tôi hỏi, má có được tin anh hai con chưa? Má nói trong tủi hờn, nó còn đâu nữa mà tìm hả con? Má đã được thư báo tử của đơn vị nó hồi năm ngoái. Nó ngã xuống cũng như bao đồng chí khác của nó. Má chỉ đau xót và thương tiếc, chứ má không buồn vì má còn có các con. Má lên đây là để tìm thăm các con cũng như con ruột của má, chứ còn đứa nào là con ruột của má nữa đâu. Tôi thấy mắt má rưng rưng. Tôi chỉ biết kêu trời rồi nhìn má thương đứt ruột. Tôi không dám hỏi thêm nữa. Đêm đó, tôi dẫn má và Trúc về ở một cái biệt thự vắng chủ mà đơn vị tôi tiếp quản. Nhà có nhiều phòng ngủ, giường nệm, điện nước thoải mái. Đương nhiên, tôi là chủ bất đắc dĩ của cái biệt thự sang trọng này. Bạn bè tôi đến thăm má cả ngày lẫn đêm. Tôi mượn xe chở má và Trúc đi chơi khắp thành phố, hết xem phim đến văn công. Đêm nào ở nhà, ba mẹ con cũng thức tới khuya trò chuyện tâm tình, nhắc lại chuyện ngày xưa, biết bao kỷ niệm vui buồn cay đắng lẫn ngọt bùi. Trúc thấy tôi không có đồng hồ đeo tay, nó đi chợ lúc nào không biết mà mua cho tôi một cái Senco đời mới mặt vàng. Nó gói cái đồng hồ và chiếc khăn tay có tẩm nước hoa thơm phức đưa cho tôi. Em tặng cho anh nè. Tôi mở ra thấy cái đồng hồ giật mình. Ôi, tiền đâu mà em xài lớn vậy? Ở đâu có thôi. Nói chơi với anh chứ má cho đó. Má cười nói, em nó cho thì lấy mà đeo đi con. Tiền của nó bán heo nuôi riêng để dành đó đã. Tôi vừa mừng vừa cảm động, cầm cái đồng hồ xăm soi rồi đeo vào tay. Tôi đứng lặng lẽ nhìn Trúc, lòng tràn ngập yêu thương. Cảm ơn em. Trúc cũng nhìn tôi trong đôi mắt sáng lung linh hiền dịu, ẩn đôi chút liến thoáng. Không dám đâu, trả ơn lại cho anh đó. Trúc ngắm nghía tôi rồi nói. Hết ý chưa? Má coi anh ba đẹp một cây. Trúc bây giờ là một cô gái nói năng hoạt bát, tính tình điềm đạm, chất phác, dễ thương. Trong những ngày sống chung ở thành phố, tiếp cận với lối sống thị thành, Trúc chưa quen nhưng không đến nỗi quê mùa cục mịch. Ở chơi mới được 3 ngày thì má đòi về. Má nói nhớ nhà, ở đây tù túng, má không quen. Tôi sắp xếp công việc rồi ba mẹ con cùng về. Gặp lại Trúc lần này, tôi không hề nhắc đến việc chồng con, sợ gợi lại vết thương đau trong lòng nó. Nhưng trong nói chuyện, đôi khi Trúc có nhắc đến bụng, thường tình như một người anh đáng thương. Một hôm, tôi và Trúc rủ nhau đi rừng thụt cá bống, bắt cua về làm trà, ăn một bữa cho ngon. Việc này thì tôi thua thằng bụng xa, nhưng cũng không đến nỗi tồi. Tôi vác giá, củ ngoéo cua đi trước. Trúc mang giỏ, dây trói cua theo sau. Hai đứa vừa lội qua bãi bùn mệt quá, dừng lại ở một gò đất cao nghỉ mệt. Trúc đứng dựa lưng vào gốc bần, vừa thở dốc, vừa nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Lúc này tôi nhìn thấy Trúc thật xinh đẹp trong bộ bà ba đen đã bạc màu. Một thân hình thon thả, đôi vú nhỏ nhắn căng tròn, ánh mắt sáng, trông man dại. Trúc hỏi, chừng nào em có chị dâu hả anh ba? Ai ưng anh đâu mà cưới, em hỏi chi vậy? Để về xách giỏ thay em. Giỏ này chỉ có mình em xách thôi, chứ không ai được đâu. Ý, bây giờ con gái thành thị thiếu chi người đẹp, anh muốn cưới vợ chừng nào không có? Chừng nào em có chồng, anh mới cưới vợ. Em thì ở vậy nuôi má, chừng nào má chết em đi tu. Úi trời, sao lại đi tu cơ chứ? Tu đâu cho bằng tu đây? Quỷ anh nè! Nó chạy lại đấm vào lưng tôi thùm thụp, cười ngặt nghẹo. Hai anh em tiếp tục lột hết con rạch này qua con rạch khác, đến trưa xách về được nửa giỏ cá và một sâu cua. Chiều hôm đó, Trúc làm một bữa ăn thật ngon, có chả cua, gạch điều và cá bống kèo kho gợt. Cuộc sống bình thường của tôi như vậy kéo dài suốt mấy năm. Lúc này chứng bệnh bao tử của má trở lại. Có khi suốt cả ngày, má chỉ nằm ôm bụng, rên, không ăn uống được. Sức khỏe má xuống dốc ngó thấy, đôi mắt má lõm sâu, má cóp. Mọi công việc trong ngoài đều do Trúc gánh vác. Nên dạo này Trúc ít đi thăm tôi, mà tôi thường về nhà hơn. Mỗi lần về, tôi đều có mua thuốc cho má. Một bữa nọ, trong giờ làm việc buổi sáng, một chiếc xe xích lô dừng lại trước cửa cơ quan tôi. Tôi nhìn ra thấy Trúc đang ngồi trên xe, ôm má vào lòng. Đầu má trùm khăn, đắp mền phủ kín chân. Tôi vội vã chạy ra chưa biết việc gì, thì Trúc bảo. Má đau nặng, nên em chở má lên anh, đem đi nằm nhà thương. Má từ từ mở mắt nhìn tôi, rồi lắc đầu nói với giọng mệt nhọc. Cát Đoà, má đau nhiều quá. Tôi đưa má vào bệnh viện. Má được nằm phòng ưu tiên và được y bác sĩ chăm sóc tận tình. Trúc luôn túc trực ở bên má, còn tôi thì chạy đi chạy về. Bệnh viện cách chỗ tôi ở không xa nên thuận lợi cho Trúc về đây cơm nước tắm giặt. Một tuần sau, sức khỏe má phục hồi dần. Hôm ấy trong mình má thấy khỏe nhiều. Tôi và Trúc bắt ghế ngồi bên cạnh giường nói chuyện chơi với má cho vui. Má nằm nói chuyện tươi tỉnh. Chốc chốc, má nhìn tôi với Trúc thật trìu mến. Má hết sờ nắm tay tôi, đến sờ nắm tay Trúc nắn nót vuốt ve. Mắt má rưng rưng xúc động. Bỗng nhiên má trở mình nằm nghiêng, bảo tôi và Trúc ngồi xích lại gần bên má. Rồi má lấy bàn tay Trúc để úp vào lòng bàn tay tôi, nắm chặt lại. Má nói từng lời nghẹn ngào. Má biết hai con đã thương yêu nhau. Đó cũng là ý muốn của má từ lâu nhưng chưa nói ra. Bệnh của má chắc không hết mà ngày một nặng thêm. Biết má còn sống với các con được bao lâu nữa. Má muốn thấy hai con thành đôi uyên ương để má được vui lòng trước khi nhắm mắt. Hai con nên nhớ lời thằng bé Hai lúc nó còn sống. Một khi nó có hy sinh thì thằng Cát phải đùm bọc vợ nó. Má coi đó là lời chân chối của người quá cố. Má nói có vong hồn nó về đây chứng giám, phò hộ cho hai con trăm năm hạnh phúc. Bàn tay xương sầu của má càng nắm chặt hai bàn tay chúng tôi, không muốn rời. Tôi và Trúc bàng hoàng xúc động, nói lời cảm ơn má và hứa với má trong tiếng khóc sụt sùi. Sau đó, má trao cho tôi đôi bông và một chiếc nhẫn cưới. Trước mặt má, tôi đeo chiếc nhẫn cưới vào tay Trúc như một lời thề đinh ninh. Và chúng tôi thành vợ, thành chồng từ đó. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Biên tập viên Hoàng Hiệp và những người làm chương trình xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.